Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 921, đảo ngược 5 tháng. Cách làm lửa, dùng cái này đi cách mạng chi đạo, trước cách thiên mệnh, lại cách mình mệnh, cuối cùng đảo ngược 5 tháng trường hà, thay đổi quá khứ tương lai, khiến cách mạng chi đạo hóa thành vĩnh hằng. Trương Đạo Nhất nhìn chăm chú vào Thánh Đế biến hóa. Biết Thánh Đế dự định, có thể để cho Trương Đạo Nhất lựa. Thánh Đế tự nhiên không phải thường nhân. Ở thành đạo sau đó, dùng thời gian rất ngắn, tìm được con đường phía trước. Trước khi màu đỏ cảm hóa A cũng lai thưởng thức, chỉ là cải biến thiên, cũng chưa có thể cải biến người. Ngoại trừ Thánh Đế ra Thiều Sơn sau 70 năm, phía trước 5 tháng, như trước dựa theo dĩ vãng lộ tuyến đang phát triển, một cái có một nhân vật. Trong quá khứ bày ra cùng với chính mình phong thái, Thánh Đế cách mạng chi đạo phân 3 tầng thứ, trước cách thiên mệnh, lại cách mình mệnh, cuối cùng nghịch chuyển 5 tháng, đạt đến chí chân đang vĩnh hằng. Thánh Đế ra Thiều Sơn phía sau 20 năm, thiên địa đóng đô, tứ hải thái bình, màu đỏ chi hỏa mọc lên như nấm chuyển lửa cháy lan ra đồng cỏ thế. Không thể ngăn cản, thiên mệnh nguyên nhân chúng sinh chi tâm mà đổi. Đây cũng là cách thiên mệnh. Sau đó 30 năm, Thánh Đế chết đi, bên ngoài tín niệm dung nhập đạo chung, đắc đạo lực, thiên đạo nhân đạo, hợp nhất đó là đại đạo. Đợi cho thời đại kết thúc, thiên mệnh biến hóa, Thánh Đế cách mình mệnh, có thể dùng màu đỏ hướng về đi qua lan tràn. Mà một bước cuối cùng, đó là đảo ngược 5 tháng trường hà đạt đến thành chân chính vĩnh hằng. Đây là nhân đạo lộ tuyến. Phức tạp nhất bất quá, cố lấy Thánh Đế đi qua văn thiên tường thủ, tiếp dẫn không thuộc về đi qua nhân vật nghịch chuyển thời gian. Tu chỉnh nhân đạo lộ tuyến, lấy nghịch chuyển 5 tháng trường hà. Bất quá, ở nơi này quan khẩu, Trương Đạo Nhất cũng xuất thủ, cho thế giới này vô thượng nội tình, khiến Thánh Đế chứng kiến so với đảo ngược 5 tháng trường hà sau vĩnh hằng. Cao hơn tầng thứ. Đó chính là không ngừng đồng hóa bình hành thời không, khiến tự thân hướng về đa nguyên diễn biến, thẳng đến cuối cùng trong nháy mắt đảo ngược tất cả bình hành thời không 5 tháng trường hà. Một bước đạt tới một cái thần quỷ cảnh giới khó lường. Đối với Thánh Đế, Trương Đạo Nhất con là bàng quan, vẫn chưa ra dĩ bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là một cái nắm lấy cơ hội nhân kiệt, từ Thánh Đế bước trên đa nguyên đường trong nháy mắt. Trương Đạo Nhất cũng có chút chờ mong Thánh Đế cuối cùng sẽ đi đến một bước kia. Cách là nhân đạo, Trương Đạo Nhất trước hết sở ngộ sau đó, truyền cho doanh chính, bất quá một dạng gạo dưỡng trăm loại người. Thánh Đế sớm đã bước trên một cái cùng doanh chính con đường hoàn toàn khác. Thời gian trường hà biến hóa không phải một lần là xong, mà là tuần hoàn nhân quả biến hóa, thời không luân hồi chi đạo. Nếu như không thể siêu thoát đi ra ngoài, thì căn bản không khả năng phát hiện thời không biến hóa. Mà hôm nay, ở phía dưới trong thế giới, có thể phát hiện thời không biến hóa chỉ có hai cái sinh linh. Một là Thánh Đế, một cái khác chính là Gâu Đê. Thời không biến hóa, siêu việt thời gian đã có ở hỗn độn khắc độ phía dưới. Có một biến hóa quá trình, từ trải qua thiên hành quyết định cùng Lữ Thiên dung hợp trong nháy mắt. Bọn họ đã thành công, mà đổi thành hỗn độn khắc độ, bất quá 3 giây. Đương nhiên, đây là Trương Đạo Nhất đi tất cả thất bại khả năng sau kết quả. Bằng không, bọn họ tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ. Mà bây giờ, Gâu Đê cũng muốn đi gặp Ajiray thưởng thức một dạng. Đem tự thân tồn tại, ở thời gian trường trong sông kéo dài, bao phủ tới tương lai. Diệp Phong chính là Gâu Đê đưa về đi qua tọa độ. Là Gâu Đê chỉ rõ phương hướng. Bất quá, theo Trương Đạo Nhất tướng lực lượng rót vào thế giới bổn nguyên. Bất luận cái gì liên quan đến thời không biến hóa đều có thể dùng thời không sản sinh phân. Liệt, bất quá, Trương Đạo Nhất hạn chế loại này phân liệt. Chỉ đem chia ra nhân quả giao cho Thánh Đế cùng Gâu Đê hai người. Bọn họ là thời không chia ra nguyên điểm. Còn có ngũ giây, cái này thời không sẽ đi tới phần cuối. Người rất vinh hạnh, tương hội tại ta dưới sự che chở. Nhìn thấy thời không sức mạnh to lớn. Vương tọa trên, Gâu Đê đột nhiên đứng lên. ở sở thiên nhãn chung, Gâu Đê càng ngày càng vĩ ngạn, thân thể mênh mông, không thể số lượng, không lường được, không thể đo lường được. Ngũ giây nháy mắt đã qua, vô lượng quang huy từ Gâu Đê trên người nở rộ, xỏ xuyên qua tất cả, siêu việt tất cả, phảng phất đâm vào trong năm tháng. Cùng lúc đó, một phần tương tự nhưng bất đồng ký ức từ sở thiên trong lòng hiện lên. Đó là một cái số mạng khác quỹ tích, cũng là hắn hy vọng quỹ tích, nhưng cuối cùng vẫn như cũ. Vô sắc vô tướng chi nguyên đến tột cùng là cái gì? Một lúc lâu, sở thiên khổ sở nói rằng, vô tận tuyệt vọng, đem tâm linh của hắn tràn ngập, ta cũng không biết, bất quá cuối cùng hắn nhất định sẽ biến thành ta, hoặc là ta biến thành hắn. Với ta các loại mà nói, vô sắc vô tướng chi nguyên không khả quan, không thể tưởng tượng, không thể cảm giác, quan chi gần sai, muốn chi gần sai, cảm giác chi gần mê, có lẽ là tiến hóa điểm kết thúc, tuyệt đối trên ý nghĩa toàn trí toàn năng. Gâu Đê thanh âm trầm thấp vang lên, tựa như hồng trung, có thể dùng thời không trở nên chấn động. Giờ khắc này, sở thiên ở Gâu Đê trên người cảm thụ được một loại vô hạn mùi vị. Đa nguyên thời không, lại vẫn hữu giá chủng biến hóa. Bất quá bây giờ tạm thời không vội. Cái này thời không ta còn không có triệt để dung hợp. Còn cần vài cái luân hồi. Đúng lúc này, Gâu Đê đột nhiên cảm giác được thiên địa biến hóa. Hắn hôm nay còn không sánh bằng thánh đế. Có thể mở ra bình hành thời không? Thánh đế truyền thừa cách chi đạo. Bản chất nếu so với bây giờ Gâu Đê cao, Gâu Đê còn cần không tách ra khải luân hồi, lấy ma luyện tự thân bản chất, khiến mình có thể chân chính chiếm cái này một khoảng thời gian trường hà. Đồng thời, Gâu Đê đã mơ hồ phát hiện năm tháng trường hà thượng du, màu đỏ ý chí tồn tại, cùng với năm tháng trường hà hạ du, bóng tối vô tận, ta rốt cuộc lại trở về. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không thua. Mất trật tự trong phòng, Diệp Phong đột nhiên ngồi dậy, trong miệng thấp giọng nỉ non. Đây đã là hắn lần thứ hai trọng sinh. Lần trước trọng sinh, hắn mượn biết trước tất cả, dẫn đầu tiến vào Sơn Hải giới, cũng đi qua phương pháp đặc thù, cùng ý chí thao thế ấu thể ký kết khế ước. Thao thế ấu thể là Sơn Hải giới trong long hệ dị thú, cũng chính là hay là long chủng. Nếu như tiến hóa đến cực hạn, có thể hóa thành tổ long, vô cùng cường đại, hầu như tìm không được địch thủ. Sau đó, Diệp Phong càng là bằng vào sở thiên kế hoạch, trước hướng Tây Phương, thủ tín với Athena, lấy đặc thù thủ đoạn, bỏ Athena trên người ràng buộc, khiến cho độ lệch mình thiên mệnh. Được sự giúp đỡ của Diệp Phong, Athena bằng vào pháp trận, triệu hồi ra này đã vẫn lạc trong năm tháng cường giả. Này đã từng là Athena mà chiến thánh đấu sĩ, bằng vào cái này cổ lực lượng này, cùng với đánh vỡ gông xiềng phía sau đạt được lực lượng. Athena thành công xa lật Olympia thần hệ, cướp đoạt chư thần thần cách, hóa thành duy nhất chân thần. Sau đó, nương Athena lực lượng, Diệp Phong hầu như thống nhất toàn bộ Sơn Hải giới. Phù Tăng bên kia hữu điều không phục tám đầu xà, tức thì bị Athena đánh chết tươi. Diệp Phong vốn cho là bằng vào lớn như vậy ưu thế, cũng có thể nghịch chuyển nguyên bản vận mệnh. Ở hai giới dung hợp trong nháy mắt, hai giới bổn nguyên dựng dụng ra một cổ thần bí lực số lượng. Đó chính là cuối cùng vương tọa then chốt. Vô luận là thánh bôi hay hoặc là thần thức thu được cổ lực lượng kia, đều có thể hóa thành hoàn chỉnh Ayerai thưởng thức, trưởng khống tân thế giới. Mà hóa thành duy nhất chân thần Athena cũng ủng hữu giá chủng tư cách. Mọi người ở đây đại chiến lúc, Gâu Đê xuất hiện, lấy lực lượng tuyệt đối tan biến tất cả. Thánh bôi bị đánh nát, thần thức bị trực tiếp thôn. Ngay cả cường đại nhất Athena cũng bị Gâu Đê ba chiêu đánh chết. Thời đại hắc ám lại đến, đang lúc tuyệt vọng, mọi người lần thứ hai đem tất cả lực lượng hội tụ đến Diệp Phong trên người. Ý đồ Diệp Phong lần thứ hai nghịch chuyển thời không? Cải biến cái này tương lai? Ta thật có thể thành công sao? Nghĩ đến Gâu Đê cường đại, Diệp Phong trong mắt đột nhiên hiện lên một mê man. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.